Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Để lên bàn, xốc lên vải đỏ đắp bên trên bảo vật, một bình hoa tinh xảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người chủ trì giới thiệu rõ xuất xứ bình hoa, còn có giấy chứng nhận giám định cầm đoan bình hoa là đồ thật. Buổi đấu giá từ thiện, vì trợ giúp khu gặp phải thiên tai, đại nhân vật giống như Lôi Nữ Vương tự nhiên cũng khinh thường làm chuyện cầm đồ giỏm để lừa gạt người ta. Nếu là làm việc từ thiện, giá cả bán đấu giá tự nhiên cao hơn giá thị trường. Hôm nay những người tới đều là kẻ có tiền, cũng là vì lấy được cái thanh danh tốt tự nhiên cũng sẽ không so đo quá nhiều đối với giá cả. Trình Kiêu không hứng thú đối với mấy cái hư danh này, thấy những người này nhao nhao ra giá cạnh tranh, anh trực tiếp phất lờ ngồi yên chỗ, vì thứ anh đợi là chiếc pháp khí kia. Hai món bảo vật đều là đồ cổ phổ thông, mặc dù đều là đồ thật cũng đáng ít tiền, nhưng Trình Kiêu không có cảm ứng được nửa điểm nguyên khí trời đất từ bên trong. Cho nên, cái gọi là pháp khí, chắc chắn chính là món thứ ba. Phiền cô đem món bảo vật thứ ba lên, cũng là món bảo vật cuối cùng hội đấu giá lần này. Người chủ trì cười hô, rất biết điều tiết không khí. Khi món bảo vật kia được bưng lên đến, còn chưa xốc lên vải đỏ, Trình Kiêu đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở to mắt. Đây là, khí tức rất quen thuộc, là đại đạo phán điển của đại đạo tông, là, thuần nguyệt. Trong mắt Trình Kiêu bỗng nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang, địa cầu không có khả năng có truyền thừa của đại đạo tông, năm đó sư tôn Trình Kiêu đã từng nói. Như vậy vì sao bây giờ lại xuất hiện khí tức của công pháp đại đạo tông? Chỉ có một lời giải thích, thuần nguyệt cũng trùng sinh. Đạo tâm Trình Kiêu tu luyện 800 năm, giờ phút này lại kịch liệt lay động, thuần nguyệt người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh. Đó cũng là một cô gái mặc đạo bào trắng trăng còn đẹp hơn mặc bất cứ tác phẩm danh tiếng nào trên tuần lễ thời trang Paris. Năm đó Trình Kiêu vừa được sư tôn Thương Minh Tiên Nhân mang về đại đạo tông, ông ta cũng không có trực tiếp được thu nhận anh làm đệ tử. Thương Minh Tiên Nhân đem Trình Kiêu và rất nhiều người mang về từ tinh cầu khác nhét vào một tiểu thế giới. Để bọn hắn tại trong tiểu thế giới này tiếp nhận khảo nghiệm, người đạt tiêu chuẩn, mới có thể được Thương Minh Tiên Nhân thu làm đệ tử. Thuần Nguyệt và Trình Kiêu cũng là một trong những người này. Loại khảo nghiệm này là khảo nghiệm sinh tử chân chính, người mà Thương Minh Tiên Nhân mang hơn vạn người cuối cùng cũng chỉ có 10 người được thu làm đệ tử. Những người khác sẽ trực tiếp bị giết bỏ. Tiên Nhân cũng không phải đều là loại người lương thiện tâm địa hiền lành, quy tắc trong tu tiên giới càng tàn khốc hơn so với địa cầu. Quy tắc của vũ trụ này, chính là mạnh được yếu thua. Nhưng mà chính là trong loại khảo nghiệm ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm này, Trình Kiêu gặp được Thuần Nguyệt. Hơn nữa, còn là vào lúc Trình Kiêu khó khăn nhất, lúc đó anh bị ba người vây công, Thuần Nguyệt cứu được anh. Cách chương.